Tâm tư Tổng thống Thiệu. Chương 16. 4 năm mật đàm là hư vô. Trên vai những pho tượng trắng trong vườn lục xâm bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoài ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ. Người ta thường hỏi tôi lúc nào tôi đã xúc động nhất trong cuộc đời công vụ của mình. Kissinger viết, giờ phút làm tôi cảm động nhất phải là buổi sau trưa ngày Chủ nhật mát chịu và mùa thu năm ấy, khi bóng rợp bao trùm lên thành phố Paris êm đềm. Hôm ấy là Chủ nhật, ngày 8 tháng 10, 1972. Họp xong, Kissinger về Washington, Tổng thống Nixon ghi lại trong hồi ký. Khi Kissinger báo cáo về đàm phán Paris, ông ta cười cái cười toe toét nhất tôi chưa hề thấy từ trước tới nay. Ông viết là từ đầu nhiệm kỳ, ông và Kissinger đã đặt ra 3 mục tiêu về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam. Vào lúc ấy thì đã thành công về 2 mục tiêu, mở cửa Bắc Kinh và bắt đầu chính sách mới, giảm căng thẳng với Moscow. Như vậy là chỉ còn vấn đề Việt Nam, ông vui mừng thấy Kissinger báo cáo. Thưa Tổng thống, coi như chúng ta đã thành công cả 3 trên 3 mục tiêu rồi. Về vấn đề rút quân, ông Nixon viết, bây giờ thì Kissinger đã mang về được những điều khoản thỏa mãn được mục tiêu của chúng ta và của ông Thiệu, và chỉ cho phép Bắc Việt giữ được thể diện, đó là tuy không đòi hỏi họ phải rút quân, nhưng những điều khoản quy định việc thay thế quân đội, việc đóng biên giới trú ẩn ở Lào và Campuchia, thì trong thực tế cũng đã cắt nguồn tiếp viện và bắt buộc họ phải một là trở về miền Bắc hay là dần dần rồi cũng tan biến đi mất ở miền Nam. Nói là quân đội Bắc Việt sẽ tan biến đi mất thì như người nằm mơ. Về giải pháp chính trị thì cũng vậy. Kissinger báo cáo Cộng sản đã bỏ đòi hỏi về một chính phủ liên hiệp và đồng ý về một phương cách để giữ thể diện, đó là một hội đồng hòa hợp hòa giải gồm đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mặt trận giải phóng và thành phần trung lập. Nhưng ông Thiệu khỏi lo, Kissinger cắt nghĩa vì đã có điều khoản về đồng thuận bắt buộc là khi nào bỏ phiếu thì cả 3 bên đều đồng ý mới được. Bắc Việt lại còn bỏ cả đòi hỏi là ông Thiệu phải từ chức. Như vậy, trong hồi ký, Nixon lặp lại lời giải thích của Kissinger, chỉ nguyên về những điều khoản của hiệp định thì chung quy đã là một sự đầu hàng hoàn toàn về phía địch. Họ đã chấp nhận một giải pháp theo như điều kiện của chúng ta. Thật là gian dối, Kissinger đã đánh lừa nhân dân Mỹ, cả thế giới, tặng ông giải hòa bình Nobel và có thể là cả Tổng thống Nixon nữa, nhưng ông đã không đánh lừa được ông Thiệu. Tôi sẽ không ký. Theo tác giả Jeffrey Kimball, người đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về chính sách thời Nixon, thì Kissinger đã thuyết phục được Tổng thống Nixon vào ngày 28 tháng 9 năm 1972 về những điều ông đang đàm phán không có nghĩa là bán đứng miền Nam cho Cộng sản, và một bước ngoặt trong việc đàm phán sẽ có thể tới trước hơn là sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào đầu tháng 11 1972. Tổng thống Nixon muốn có được một hiệp định vào cuối tháng 10, 1972 giúp sửa soạn cho cuộc bầu cử, nên ông Nixon quyết định gửi tướng Alexander Haig tới Sài Gòn để thuyết phục ông Thiệu. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Thiệu nhã nhặn tiếp tướng Haig trong 2 giờ liền. Ngày hôm sau, ông quyết định hủy bỏ phiên họp tiếp theo, nhưng ngày 4 tháng 10, ông lại bất chợt mời ông Haig tới với toàn thể Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong phiên họp, ông Thiệu bác bỏ đi hầu hết những điểm chính của đề nghị Hoa Kỳ. Hết sức xúc động, ông Thiệu phàn nàn với ông Haig. Ông Kissinger đã không thèm đếm xỉa gì tới quan điểm của chúng tôi. Trước khi tướng Haig ra về, ông Thiệu trao cho ông một bức thư tóm tắt lập trường của Việt Nam Cộng Hòa để ông Kissinger tham khảo trước buổi họp với ông Thọ. Vào ngày 8 tháng 10, về Washington, ông Haig cho biết ông Thiệu hết sức nghi ngờ ý đồ của Tòa Bạch Cung nên vẫn phản đối đề nghị của Hoa Kỳ. Trong hồi ký, Nixon viết, tôi đã thông cảm với lập trường của ông Thiệu. Tất nhiên là ông ấy phải nghi ngờ bất cứ kế hoạch nào nhằm rút quân đội Mỹ mà không đòi hỏi một sự rút quân tương ứng từ phía Bắc Việt. Nói là thông cảm, nhưng hành động thì lại khác. Sau chuyến đi của tướng Hát và chỉ còn 2 ngày trước buổi họp giữa hai ông Kissinger và ông Thọ, Tổng thống Nixon lại viết cho Tổng thống Thiệu một bức thư gửi qua đại sứ Pulker đề ngày 6 tháng 10 1972 với lời lẽ hết sức cứng rắn, một mặt thì cam kết chặt chẽ, tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng sẽ không bao giờ có một hiệp định nào mà những điều khoản của nó lại sẽ không được thảo luận riêng với ngài trước đó một thời gian lâu. Điều này đặc biệt áp dụng cho các phiên họp sắp tới tại Paris. Mặt khác lại cảnh cáo phủ vàng, xin ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và biến cố mà chính bản thân tôi đã kịch liệt phản đối năm 1968. Rõ ràng là ông Nixon đang đòi hỏi ông Thiệu phải có thái độ cởi mở, hợp tác với ông. Nixon muốn nhắc lại cái chết của Tổng thống Diệm năm 1963 khi ông Diệm hành động trái đường lối của Tổng thống Kennedy và âm mưu lật đổ chính ông Thiệu năm 1968 sau khi ông Thiệu tháo cái với Tổng thống Johnson. Gửi lá thư xong, Kissinger trực chỉ Paris yên tâm để họp với ông Thọ, rồi về báo cáo như đề cập trên đây. Kết quả là một sự đầu hàng hoàn toàn về phía địch. Họ đã chấp nhận một giải pháp theo như điều kiện của chúng ta. Sự thật là ngược lại, chính Kissinger đã chấp nhận một hiệp định chứa đựng hết mọi đòi hỏi mà mặt trận giải phóng đã đưa ra từ năm 1969, như phân tích dưới đây. Sau khi báo cáo, Kissinger thuyết phục Tổng thống Nixon để cho ông bí mật đi Hà Nội ký tắt vào bản sơ thảo, dự định là ngày 24 tháng 10, 1972, như đã nói tới trong chương 10. Ký xong ở Hà Nội rồi trở về với Washington, thì Tổng thống mới tiết lộ. Theo kịch bản này, sự tiết lộ về chuyến đi Hà Nội chắc chắn sẽ gây chấn động hơn là tiết lộ về việc ông đã mật đàm tại Paris, về việc ông đi Bắc Kinh vào tháng 2, 1972. Nhưng vì ngày bầu cử nhiệm kỳ, hai bên đã gần kề, Tổng thống Nixon e ngại rằng ông Thiệu sẽ phản thùng giống như hồi bầu cử 1968, do chính Nixon xúi để chống ông Humphrey, thì ảnh hưởng lại bất lợi. Vì vậy, ông chỉ thị Kissinger phải ghé Sài Gòn thuyết phục ông Thiệu trên đường đi Hà Nội. Kissinger tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10, họp với Tổng thống Thiệu tại Dinh Độc Lập ngày hôm sau 19 tháng 10. Hết sức thân mật, niềm nở, ông trao cho ông Thiệu một lá thư của Tổng thống Nixon đề ngày 16 tháng 10, 1972. Lời lẽ lâm ly thống thiết, bức thư thật dài đã giải thích cặn kẽ về kết quả tốt đẹp của việc đàm phán tại Paris, và đây là một sự đảo ngược quan trọng về lập trường của Bắc Việt, thêm vào đó là những hứa hẹn đủ điều để tăng mức độ tin cậy. Ký thư xong, Nixon còn viết tay thêm vào là đề nghị này thỏa mãn được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải tồn tại như một quốc gia tự do. Cái đau đớn cho ông Thiệu là phải ngồi nghe Kissinger thao thao bất tuyệt. Đây là lúc thuận lợi để đi tới một hiệp ước với Bắc Việt, vì dù sao chăng nữa, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có một quân lực trên 1 triệu người và đã kiểm soát được 85% dân số rồi. Khi ông Thiệu hỏi tại sao trong hiệp định không có đoạn nào nói tới việc Bắc Việt rút quân khỏi miền Nam, thì Kissinger trả lời, chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bắc Việt, nhưng họ không chấp nhận, cho nên chúng tôi nghĩ rằng không nên để nó vào văn bản để khỏi làm hỏng bầu không khí. Không chế ngự được nữa, ông Thiệu đã phản ứng mạnh và đã có những cuộc đối thoại gay gắt trong 2 ngày tiếp theo. Xem một thí dụ về đối thoại giữa Thiệu và Kissinger trong lời mở đầu. Ngày 21 tháng 10, Kissinger đánh điện về, yêu cầu ông Nixon cứ cho ông đi Hà Nội, mặc dù Sài Gòn chống đối hiệp định. Hôm sau, Kissinger lại báo cáo thêm, những yêu sách của ông Thiệu gần như là điên khùng. Mở và đóng ngoặc kép, chỉ còn vài tuần lễ nữa là tới ngày bầu cử. Nixon lưu ý Kissinger là nếu hấp tấp quá mà không có sự đồng ý của ông Thiệu thì sẽ là một trở ngại chính trị. Dù sao, Kissinger hy vọng là cuối cùng với những cam kết chắc chắn của Tổng thống Nixon, ông Thiệu sẽ đồng ý ký. Chiều muộn ngày Chủ nhật 22 tháng 10, Kissinger họp với ông Thiệu lần cuối cùng trước khi về Washington. Vừa vào phòng họp, ông Thiệu đã đón ngay bằng một câu trách móc, tôi không đồng ý về việc một số nhân viên của quý vị đã đi nói khắp Sài Gòn là tôi đã ký, tôi chưa ký kết gì cả. Rồi ông nhắc lại ba phản đối chính về bản dự thảo hiệp định, sự tiếp tục hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam, chính phủ liên hiệp qua hình thức hội đồng hòa hợp hòa giải và phải có thêm điều khoản về tôn trọng vùng phi quân sự. Nếu ngài không ký, chúng tôi sẽ xúc tiến một mình. Kissinger nổi giận nói với ông Thiệu, không kềm chế được nữa, ông Thiệu cáo buộc là Kissinger đã thông đồng với Trung Cộng và Nga Xô để bán đứng miền Nam. Nghe vậy, ông Kissinger quay sang ông Nhã phàn nàn. Tại sao tổng thống của anh lại đóng vai trò người tử vì đạo như thế? Ông ta đâu có cái chất liệu làm nên người tử vì đạo. Ông Thiệu cười gằn và đáp lại bằng tiếng Việt, tôi đâu có định làm người tử vì đạo. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia và đang cố là một người thực tiễn, muốn có trả lời cho những câu hỏi hợp lý. Khi nói chuyện với chúng tôi về giai đoạn này, Tổng thống Thiệu tâm sự, Kissinger đến với mình không như một chiến hữu mà để biện hộ cho chính nghĩa của Bắc Việt. Tâm trạng ông như vậy nên ta có thể hiểu được câu kết luận của ông Thiệu vào cuối buổi họp. Vậy thì, thưa Tổng thống, Đại sứ Bunker đã đặt câu hỏi, lập trường chót của ngài là không ký, phải không? Vâng, đó là lập trường cuối cùng của tôi. Ông Thiệu đáp, tôi sẽ không ký và xin ngài thông báo cho Tổng thống Nixon biết như thế. Xin quý vị trở về Washington và nói với Tổng thống Nixon rằng tôi cần được câu trả lời. 4 năm mật đàm là hư vô. Trong một buổi nói chuyện dài về giai thoại này, Tổng thống Thiệu còn nhớ và nhắc lại về phân tích của chúng tôi gửi ông hồi tháng 11 1972, sau khi ông Kissinger họp báo ngày 26 tháng 10 1972 để tuyên bố câu nổi tiếng Peace is at hand, tức là hòa bình đang ở trong tầm tay, và báo chí đăng tải về bản dự thảo hiệp định Paris. Chúng tôi đã nghiên cứu và viết cho ông một bản nhận xét so sánh hay lập trường đàm phán năm 69 và 73. Ông kể lại là ông đã biết hết câu chuyện, nhưng bản so sánh có mạch lạc nên giúp ông nắm vững vấn đề hơn. Thật đúng như điều tôi đã nói với ông Nixon, những năm mật đàm là vô nghĩa. Cho tới nay 2009-2010, toàn bộ hồ sơ mật về mật đàm của ông Kissinger vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong 5 năm vừa qua đã có thêm những tài liệu được giải mật về Nixon, Kissinger và Việt Nam. Dù chỉ rải rác từng phần đoạn qua biên bản, những buổi họp và những băng thu các cuộc nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc. Bởi vậy, dù trong tác phẩm trước chúng tôi cũng đã đề cập phần nào tới sự việc là Kissinger đã gian dối đổi bại thành thắng về mật đàm, nơi đây chúng tôi cũng xin nhắc lại một số phân tích gửi Tổng thống Thiệu năm 1972. Nhưng đào sâu hơn dựa trên những giải mật mới hầu độc giả dễ theo dõi. Thay vì đi vào chi tiết từng điểm như vậy sẽ quá dài, nên có lẽ đơn giản và gọn gàng nhất, ta cứ so sánh kết quả của những sự việc theo phương pháp trước và sau đàm phán. Bắt đầu mật đàm, lập trường của hai bên là như thế nào? Lập trường phía Bắc Việt, ngày 9 tháng 5, 69, phía Cộng sản đưa ra lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, đòi hỏi quân đội Mỹ rút toàn bộ khỏi miền Nam và đang khi chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ ở miền Nam, tất cả các phe phái chính trị miền Nam sẽ đàm phán để thành lập một chính phủ liên hiệp tạm thời. Lập trường của Hoa Kỳ về Việt Nam Cộng Hòa, ngày 14 tháng 5, 1969. Tổng thống Nixon tuyên bố lập trường chung của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Thay vì đòi quân đội Bắc Việt phải rút 6 tháng trước khi quân đội Mỹ bắt đầu rút như lập trường của Tổng thống Johnson, ông Nixon đưa ra đề nghị cả hai bên cùng rút một lúc, rồi ông tóm lại trên đài truyền hình cho cả giới đều nghe. Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút quân khỏi Việt Nam một cách đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại Paris bất cứ giải pháp nào có tính cách như một thất bại, ngụy trang. Và đó là phát họa về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó là đơn giản, triệt thoái cả hai bên bất cứ quân đội nào, không phải là quân đội miền Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam và giành quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam. Khi đồng minh tháo chạy trang 646, ông Kissinger vào cuộc. Ngày 4 tháng 8 năm 69, năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Nixon, ông Kissinger giả bộ đi Paris gặp Tổng thống George Pompidou, nhưng thực ra là để gặp hai ông Xuân Thủy và Mai Văn Bộ tại nhà ông Jean Saint-Denis, không xa phố Rue de Rivoli. Ông mở đầu bằng câu phát biểu, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng nó giống như 10 điều được. kết thúc mật đàm, lập trường của hai bên ra sao? Kết thúc mật đàm là Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1, 1973. Hiệp định này rất phức tạp, gồm 23 điều. Mỗi điều khoản gồm nhiều tiểu điều, dài dòng văn tự. Ngay từ năm 73, chúng tôi đã bỏ ra nhiều công sức tìm kiếm những lập trường đàm phán để so sánh, vì ít người còn nhớ hay quan tâm đến lập trường của hai bên đàm phán lúc ban đầu. Xem xét toàn bộ hồ sơ tại Dinh Độc Lập, chúng tôi cũng không tìm thấy văn kiện nào về sự so sánh này. Người dân và truyền thông Hoa Kỳ thì cũng chỉ biết được những gì do hai ông Kissinger và Nixon tuyên bố phân tích. Sau đây là bản so sánh giữa lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969 và Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình tại Việt Nam ngày 27 tháng 1 1973. Điểm thứ nhất, tôn trọng những quyền căn bản của nhân dân Việt Nam, bao gồm nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã được Hiệp định Geneva năm 1954 công nhận. Điều nhất của Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình ngày 27 tháng 1, 1973, Hoa Kỳ và các quốc gia khác phải tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam đã được Hiệp định Geneva năm 1954 công nhận. Điểm 2. Chính phủ Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam tất cả quân đội, vũ khí là vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia thuộc phe Hoa Kỳ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Hoa Kỳ phải giải tỏa mọi căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam, từ bỏ mọi xâm phạm và chủ quyền lãnh thổ và an ninh của miền Nam Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. So sánh với điều 5 của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, nội trong 60 ngày sau khi bản Hiệp định được ký kết, tất cả quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên dân chính làm việc cho quân đội, bao gồm nhân viên kỹ thuật, làm việc trong các chương trình bình định vũ khí và đạn dược và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác, đã dẫn vào điều 3 phải được hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Các cố vấn cho các tổ chức bán quân sự và cảnh sát thuộc các quốc gia nêu trên cũng phải triệt thoái trong thời hạn nêu trên. Và điều 6 của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, các căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam của Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã dẫn ở điều 1 phải được giải tỏa trong hạn 60 ngày sau khi Hiệp định được ký kết. Điểm 3 của lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng ngày 9 tháng 5 năm 69. Quyền chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam là quyền tự vệ thiêng liêng và bất khả di dịch của tất cả các dân tộc. Tình trạng những lực lượng quân sự Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do các phe phái Việt Nam tự giải quyết lấy. Và so sánh với điều 1 như đã dẫn ở trên của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, điều 13, tình trạng các lực lượng quân sự ở miền Nam Việt Nam sẽ được giải quyết trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, công bằng và tương kính, không có sự can thiệp của ngoại bang và phù hợp với tình hình hậu chiến. Trong số những vấn đề được thảo luận bởi hai phe ở miền Nam là việc thảo luận về những giai đoạn giảm quân số và giải ngũ quân sĩ. Điểm 4 của Hiệp định ngày 9 tháng 5 năm 69, nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự giải quyết lấy những vấn đề nội bộ của họ, không có sự can thiệp của ngoại bang. Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự lựa chọn lấy định chế chính trị cho miền Nam Việt Nam qua những cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ. Hội đồng lập hiến sẽ được thành lập để thảo bản hiến pháp, sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam để phản ảnh tinh thần hòa hợp và đại đoàn kết quốc gia, kết hợp mọi thành phần trong xã hội. So sánh với Hiệp định của ngày 27 tháng 1 năm 1973, điều 9B, nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định về tương lai chính trị cho miền Nam qua tổng tuyển cử, thuần túy tự do và dân chủ dưới sự giám sát của các cơ quan quốc tế. Điều 12A của Hiệp định ngày 27 tháng Giêng năm 1973, sau khi ngưng bắn, và ngưng chiến, hai phe ở miền Nam Việt Nam sẽ hội ý để thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Sau đây là điểm 5 của Hiệp định ngày 9 tháng 5 1969 là lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra. Trong thời gian chuyển tiếp giữa sự phục hồi hòa bình và tổng tuyển cử, các phe phái cũng được tìm cách xây dựng chế độ chính trị riêng ở miền Nam. Các lực lượng chính trị đại diện của tầng lớp xã hội và khuynh hướng chính trị ở miền Nam Việt Nam đang mong muốn hòa bình, độc lập và trung lập, kể cả những người đang sống ở ngoại quốc vì lý do chính trị, phải được tham dự vào việc thương thuyết để thiết lập một chính phủ liên hiệp tạm thời. Chính phủ này phải dựa trên căn bản công bằng, dân chủ và tương kính, nhằm mục đích xây dựng một miền Nam Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và trung lập. Chính phủ liên hiệp tạm thời này có trọng trách sau đây. Ghi chú, thay đổi thứ tự các điều khoản để tiện so sánh. Thi hành những điểm đã được thỏa thuận về việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở miền Nam Việt Nam. Thực hiện hòa hợp dân tộc và đại đoàn kết giữa các tầng lớp xã hội, chính trị và sắc tộc. Tổ chức tổng tuyển cử trong tinh thần tự do dân chủ trong toàn cõi miền Nam Việt Nam để thực thi quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, theo đúng điểm 4 đã dẫn trên. Thực thi tinh thần tự do dân chủ rộng lớn, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do thành lập và tổ chức đoàn thể và đảng phái chính trị, tự do biểu tình, v.v. Phóng thích tất cả những người đang bị giam cầm vì lý do chính trị, cấm đoán mọi hành động khủng bố, trả thù và kỵ thị đối với những người làm việc, đối với phương diện, hiện sống trong nước hay ngoại quốc thể theo Hiệp định Geneva năm 1954, hàng gắn với thương chiến tranh phục hồi phát triển kinh tế, bình thường hóa đời sống của nhân dân và cải thiện đời sống của nhân dân lao động. So sánh với điều 9C và điều 12A của Hiệp định ngày 27 tháng Giêng 1973 như sau. Các quốc gia khác không có quyền bắt nhân dân miền Nam phải theo một khuynh hướng chính trị hay nhân vật nào. Điều 12A, ngay sau khi ngưng chiến, hai phe ở miền Nam Việt Nam sẽ hội ý trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tương kính và không kỳ thị để thiết lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, gồm 3 thành phần. Hội đồng này sẽ điều hành theo nguyên tắc nhất trí sau khi Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc hoạt động, hai phe miền Nam sẽ hội ý để thảo luận về việc thành lập những hội đồng hòa giải ở cấp dưới. Hai phe ở miền Nam sẽ ký thỏa hiệp về những vấn đề nội bộ ở miền Nam càng sớm càng tốt, sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề này trong thời hạn 90 ngày, sau khi lệnh ngưng chiến bắt đầu để phù hợp với nguyện vọng hòa bình, độc lập và dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. B. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc có trọng trách thúc đẩy hai phe ở miền Nam Việt Nam thực thi hiệp định, thực thi hòa giải và hòa hợp dân tộc và bảo đảm quyền tự do dân chủ. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ chiếu theo điều 9B và quyết định cách thức tuyển cử. Điều 11. Ngay sau khi ngưng chiến, hai phe miền Nam sẽ thay đổi thứ tự các điều khoản để tiện việc so sánh. A. Đảm bảo những tự do dân chủ cho nhân dân, tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do tổ chức và hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do di chuyển, tự do cư ngụ, tự do làm việc, có quyền tư hữu và quyền tự do thương mại, thực thi hòa giải và hòa hợp dân tộc, chấm dứt hận thù, cấm đoán mọi hành động trả thù và kỳ thị cá nhân hay đoàn thể liên quan tới bên này hoặc bên kia. Điều 8. Vấn đề trao trả thường dân bị bắt và cầm tù ở miền Nam sẽ được giải quyết bởi hai phe ở miền Nam dựa theo những nguyên tắc ở Điều 2B của bản Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ký ngày 20 tháng 7 1954. Và sau đây là sự so sánh giữa điểm 6 và Điều 20A của cả hai. Theo lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969 thì miền Nam Việt Nam sẽ áp dụng chính sách ngoại giao hòa bình và trung lập, giao hảo với Vương quốc Campuchia trên căn bản tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của quốc gia này, giao hảo với quân quốc Lào trên căn bản tôn trọng Hiệp định 1962, thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế và văn hóa với tất cả các quốc gia trên thế giới, không kể sự khác biệt về chính trị và xã hội, kể cả Hoa Kỳ, theo đúng tinh thần của 5 điểm sống chung hòa bình, cùng tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bất gây hấn, không can thiệp vào công việc nội bộ, công bằng và tương lợi, sống chung hòa bình, tiếp nhận, viện trợ kinh tế và kỹ thuật của các quốc gia mà không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện chính trị nào. So sánh với Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình tại Việt Nam ngày 27 tháng 1, 1973. Điều 20A, các phe tham dự vào hội nghị Paris về Việt Nam sẽ triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 về vấn đề Campuchia và Hiệp định Geneva 1962 về vấn đề Lào. Những hiệp định này đã công nhận những quyền căn bản của nhân dân Campuchia và Lào, độc lập chủ quyền, thống nhất lãnh thổ của các quốc gia đó, các phe phải tôn trọng nền trung lập của Campuchia và Lào. Điều 14. Miền Nam Việt Nam sẽ theo đuổi chính sách hòa bình và độc lập, sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia khác, không phân biệt khuynh hướng chính trị và xã hội, trên căn bản cùng tôn trọng nền độc lập và chủ quyền quốc gia, và sẵn sàng tiếp nhận viện trợ kinh tế và kỹ thuật của các quốc gia mà không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện chính trị nào. Và sau đây là sự so sánh giữa điểm 7 và điều 15. Điểm 7 của lập trường 10 điểm của Mặt trận Giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969. Nền thống nhất của Việt Nam sẽ được thực hiện từng giai đoạn một bằng phương thức hòa bình qua những cuộc thảo luận và thỏa hiệp giữa hai miền, không có sự can thiệp của ngoại bang. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề thống nhất hòa bình Việt Nam, hai miền sẽ tái thiết lập mối bang giao trong mọi lĩnh vực trên căn bản tương kính. Đường ranh giới giữa hai miền ở vị tuyến 17 do Hiệp định Geneva 1954 dựng lên chỉ có tính cách tạm thời và không thể coi như một biên giới chính trị hay lãnh thổ được. Hai miền sẽ tiến đến sự thỏa thuận về tình trạng của vùng phi quân sự và cách thức di chuyển qua đường ranh giới quân sự tạm thời. So sánh với điều 15 của Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình ngày 27 tháng 1, 1973, nền thống nhất của Việt Nam sẽ được thực hiện từng giai đoạn một bằng phương thức hòa bình căn cứ vào sự thảo luận và thỏa thuận giữa hai miền Bắc Nam, không bị cưỡng chế hay ảnh hưởng của bất cứ bên nào, và không có sự can thiệp của ngoại bang. Thời gian để thống nhất đất nước sẽ được hai miền Bắc Nam thỏa thuận sau. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề thống nhất hòa bình Việt Nam, đường ranh giới quân sự giữa hai miền ở vị tuyến 17 chỉ có tính cách tạm thời và không thể nào coi như biên giới chính trị hay lãnh thổ được, chiếu theo bản thông cáo cuối cùng của Hiệp định Geneva 1954. Bắc và Nam Việt Nam sẽ tôn trọng vùng phi quân sự cả hai bên đường giới tuyến quân sự tạm thời. Bắc và Nam Việt Nam sẽ khởi sự thương thuyết ngay để tiến hành việc bình thường hóa trong mọi lĩnh vực. Một trong những vấn đề được thảo luận là cách thức di chuyển của thường dân qua được giới tuyến quân sự tạm thời. Bắc và Nam Việt Nam sẽ không được liên kết quân sự với bất cứ tổ chức liên minh hay khối quân sự nào khác và sẽ không cho phép một quốc gia nào được duy trì những căn cứ quân sự và nhân viên quân sự trong lãnh thổ của mình như đã được quy định bởi Hiệp định Geneva. So sánh với điểm 8 của lập trường 10 điểm của Mặt trận Giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969, trong khi chờ đợi việc thống nhất lãnh thổ, căn cứ vào sự quy định của Hiệp định Geneva 1954, hai miền Nam Bắc không được liên kết quân sự bởi bất cứ quốc gia nào, không được cho phép ngoại bang thiết lập căn cứ quân sự hay trú đóng quân đội và nhân viên quân sự trên lãnh thổ của mình. Sau đây là sự so sánh giữa điểm 9 và điểm 10 của lập trường 10 điểm của Mặt trận Giải phóng ngày 9 tháng 5 1969. Để giải quyết vấn đề hậu chiến, các phe sẽ thương thuyết về việc phóng thích những nhân viên quân sự bị bắt trong thời chiến. Chính phủ Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn về những tổn thất và tàn phá gây ra cho nhân dân Việt Nam ở cả hai miền. Điểm 10. Các phe sẽ tiến đến sự thỏa thuận về việc giám sát quốc tế cho sự triệt thoái quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và các quốc gia khác thuộc phe Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Và sau đây là điều 8A và điều 21 được so sánh của Hiệp định chấm dứt hòa bình, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình, ngày 27 tháng Giêng 1973, theo điều 8A, việc trao trả những nhân viên quân sự và thường dân ngoại quốc bị bắt giữ sẽ được thi hành đồng thời và phải hoàn thành sớm hơn hoặc cùng ngày với việc triệt thoái quân đội như đã dẫn ở điều 5. Điều 21, Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết thời hậu chiến của các nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và toàn cõi Đông Dương. Ghi chú của tác giả, vấn đề giám sát quốc tế cho việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ không cần đặt ra vì điều 8A ở trên đã quy định việc bắt việc trao trả tù binh đồng thời với việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ. Hai hành động trên được chấm dứt vào cùng một thời điểm. Như vậy, rõ ràng là Hiệp định Paris đã gói tròn những điều mà Kissinger gọi là 10 điều răn của Chúa, và còn nhượng bộ hơn nữa, thí dụ như điều khoản về quân sự là điều quyết định sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa. Hiệp định này lại còn nhượng bộ hơn là đòi hỏi ban đầu. Hiệp định còn thêm vào là quân đội Mỹ và đồng minh phải rút trong vòng 60 ngày và quy định việc rút đi một cách chặt chẽ đầy đủ hơn nhiều. Điều 2 của 10 điểm do Mặt trận Giải phóng đưa ra năm 1969 chỉ đòi là chính phủ Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam tất cả quân đội, vũ khí và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia thuộc phe Hoa Kỳ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Điều 5 của Hiệp định Paris năm 1973 nội trong 60 ngày sau khi bản hiệp định được ký kết, tất cả quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên dân chính làm việc cho quân đội, bao gồm nhân viên kỹ thuật làm việc trong các chương trình bình định vũ khí và đạn dược và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác đã dẫn ở điều 3 phải được hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Các cố vấn cho các tổ chức bán quân sự và cảnh sát thuộc các quốc gia nêu trên cũng phải triệt thoái trong thời hạn nêu trên. Kết quả của mật đàm là như trên, mà sau khi ông Nixon đại thắng chức tổng thống nhiệm kỳ 2, ông đã gia tăng áp lực tối đa đối với ông Thiệu để ông phải ký kết bản hiệp định. Như tuyệt vọng, tổng thống Thiệu viết cho tổng thống Nixon vào ngày 11 tháng 11 1972 như sau. Thưa Tổng thống, nếu như hiệp định này cho phép quân đội Bắc Việt đóng lại ở miền Nam Việt Nam, thì những công lao tranh đấu và bao nhiêu hy sinh chúng ta đã gánh chịu trong quá nhiều năm đều đã trở thành vô nghĩa. Trân trọng, Thiệu. Nhưng giải thích, thuyết phục, tranh luận cũng đều vô ích. Khi vở kịch đã kết thúc thì màn phải hạ. Như vậy lịch sử chắc chắn sẽ phải đặt câu hỏi, liệu 4 năm mật đàm trên thực tế đã là hư vô? Mới đây, theo cuốn băng Nixon và được giải mật vào tháng 6, 2000. Liệu 4 năm mật đàm trên thực tế đã là hư vô? Mới đây, theo cuốn băng Nixon vừa được giải mật vào tháng 6, 2009, thì ngay trước lúc ký kết bản hiệp định, vào cuối tháng 1, 1973, ông Kissinger nói với ông Nixon là ông Thiệu vẫn ngoan cố, gây khó khăn, nên đề nghị với Hoa Kỳ cứ ký thẳng với Bắc Việt một văn bản. Ông Nixon can ngăn và nói, nếu ta chỉ ký một hiệp định song phương như vậy, thì sẽ bị chỉ trích là đã có thể làm việc này bao nhiêu năm trước rồi. Song phương hay đa phương, Mỹ cứ ký thẳng với Bắc Việt hay áp lực để Việt Nam Cộng Hòa cũng ký, thì bản chất hiệp định không thay đổi. Hiệp định 1973 giống hệt những gì Mặt trận Giải phóng đã đưa ra năm 1969. Như vậy, sự chỉ trích mà ông Nixon ái ngại là đã có thể làm việc này bao nhiêu năm trước rồi sẽ vẫn còn đó. Kissinger cự nữ về cuốn The Ballast of Fire. Hai thư bằng tiếng Anh được đăng ở cuối chương này. Đại cương ông Kissinger viết, trong nhiều bài phê bình về cuốn sách, các ông cho rằng chúng tôi đã chấp thuận vào năm 1973 những điều kiện do phía Cộng sản đưa ra ngay từ năm 1969. Rồi ông đặt ra ba câu hỏi, những điều kiện nào đưa ra năm 1969 mà chúng tôi đã chống đối? Vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để chính phủ Thiệu ngồi lại sau Hiệp định Paris? Và sau cùng, thực ra là tháng 1, 1973, nhưng ông lại nói là 1972, chúng tôi chấp nhận điều mà chúng tôi đã công khai đưa ra vào tháng 11, 1970 với sự chấp thuận của ông Thiệu, đó là ngưng chiến tại chỗ. Chắc ông Kissinger tưởng cũng có thể đánh lừa chúng tôi, như ông đã đánh lừa công luận cả thế giới, nên mới hỏi ba câu này. Thực ra đây là những vấn đề chúng tôi đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, nên đã trả lời ông với đầy đủ bằng chứng. Về câu hỏi thứ nhất, chúng tôi gửi ngay cho ông một bản so sánh giữa lập trường 10 điểm của Mặt trận Giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5, 1969 và Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1, 1973 như trên đây. Về câu hỏi thứ hai liên hệ tới giải pháp chính trị, các ông Kissinger và Nixon luôn tự hào về thành quả là đã đòi hỏi Bắc Việt nhượng bộ trong việc để Tổng thống Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn y nguyên khi hiệp định được ký kết. Bởi vậy, trong thư, ông đặt câu hỏi là vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để chính phủ Thiệu ngồi lại. Sau hiệp định Paris, ý nói ông đã tranh đấu và chỉ vào cuối năm 1972, tức là ngày 8 tháng 10, Hà Nội mới chấp nhận như vậy. Để trả lời, chúng tôi nhắc lại cho ông Kissinger là việc dẹp ông Thiệu và chính phủ Thiệu đi đã không phải là một trong 10 điều kiện do Mặt trận Giải phóng đưa ra vào năm 69. Họ chỉ thêm vào sau này để rồi đến phút chót coi như một nhượng bộ quan trọng cho Hoa Kỳ, đó là để chính phủ Thiệu ở lại sau khi đình chiến. Về câu hỏi thứ ba, chúng tôi viết tiếp lập trường ngưng bắn tại chỗ mà ông nói đã đưa vào tháng 11 1970, tháng 5 1971 và tháng 5 1972 thì vẫn luôn kèm theo điều kiện về rút quân song phương, cả Hoa Kỳ và cả Bắc Việt, như Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý. Điểm chính đối với miền Nam là Hoa Kỳ đã không nên điều đình thay cho họ, mà điều một điều chính ông Kissinger đã đồng ý với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3 1986. Sau thư trả lời này, Kissinger im hơi luôn. Và năm 1987, chúng tôi chỉ trả lời ông Kissinger một cách ngắn gọn như vậy, nhưng ngày nay thì đã có thêm được nhiều dữ kiện với những tài liệu mới giải mật. Chúng tôi trích dẫn một số những giải mật liên hệ trong phần phụ lục E. Đặc biệt là về việc ông Kissinger đặt câu hỏi có tính cách thách đố với chúng tôi về giải pháp chính trị mà ông đã sắp xếp cho miền Nam. Theo đó, Tổng thống Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nguyên vẹn sau khi đình chiến. Câu chuyện về giải pháp chính trị thì rất là dài, nếu phải viết ra chi hết nơi đây, chúng tôi chỉ xin tóm tắt như sau. Ngày 23 tháng 6 1971, trước một buổi họp mật tại Paris, ông Kissinger cố thuyết phục ông Nixon. Kissinger, chỉ còn một vấn đề nữa thôi, đó là ta có phải áp đặt một chính phủ cộng sản ở Sài Gòn không? Nixon, đúng như vậy. Kissinger, nếu họ, tức là Hà Nội, giải quyết được việc này, mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết chỉ trong một tháng thôi. Nếu họ đồng ý để cho ông Thiệu ở lại, trong chức tổng thống thì sau khi đã rút ra rồi, ta cứ để mặc bọn họ, để mặc cho bọn họ tranh chấp với nhau. Nixon, đúng đấy. Một cơ hội thuận lợi lúc ấy để dẹp ông Thiệu đi là cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 10, 1971. Bởi vậy, vào đầu tháng 7, 1971, trên đường bí mật đi Bắc Kinh để sắp xếp cho chuyến đi của Tổng thống Nixon, ông Kissinger còn ghé Sài Gòn để vận động. Tổng thống Thiệu kể lại, Kissinger đã đi gặp cả tướng Minh và một số các sư thuộc phe đối lập. Cùng lúc, Tòa Đại sứ Mỹ lại tuyên bố là sẽ đứng trung lập neutrality trong cuộc bầu cử tổng thống miền Nam. Những sự việc này giống hệt như trường hợp đảo chính tổng thống nhiệm. Đại sứ Cabot Lodge đàm đạo với các vị lãnh đạo tôn giáo, bí mật làm việc với tướng Minh, tuyên bố không dính dáng gì đến công việc của ông nhiệm làm. Sau đó thì Kissinger tới Bắc Kinh cố thuyết phục ông Chu Ân Lai làm áp lực với Hà Nội đừng đòi hỏi Mỹ phải lật đổ ông Thiệu. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, ông Chu nhắc lại ông hối tiếc việc đã ký vào bản hiệp định Genève vào năm 1954, để rồi sau đó Mỹ đã nhảy vào miền Nam thay cho Pháp. Nghe vậy, ông Kissinger cãi lại chính sách của Tổng thống Nixon năm 71 thì khác với chính sách ngăn chặn làn sóng đỏ của Ngoại trưởng Dulles. Kissinger, cho tôi bình luận về sự khác biệt giữa 1954 và 1971. Chu Ân Lai, tôi đồng ý là có sự khác biệt. Kissinger, về hình thức thì giống nhau nhưng có sự khác biệt khách quan. Năm 1954, Ngoại trưởng Dulles tin rằng Hoa Kỳ có sứ mệnh phải chiến đấu với Cộng sản trên khắp thế giới. Hoa Kỳ phải là một sức mạnh chính yếu để dấn mình vào bất cứ tranh chấp nào với Cộng sản ở bất cứ chỗ nào và vào bất cứ lúc nào. Tổng thống Nixon hành động theo quan niệm khác, chúng tôi không đối phó với Cộng sản trên bình diện trừu tượng, mà chỉ đối phó tùy từng nước Cộng sản theo như những hành động rõ ràng của họ đối với chúng tôi, chứ không phải theo một cuộc viễn chinh trừu tượng. Chúng tôi tin rằng nếu một dân tộc muốn bảo vệ lấy mình, chính họ phải làm việc này trên căn bản những cố gắng của riêng mình, chứ không phải là dựa vào những cố gắng của một quốc gia cách xa họ cả 10.000 dặm. Bởi vậy, khi chúng tôi rút khỏi Việt Nam, không phải là để sắp xếp một trò bịp bợm rồi quay trở lại. Cái đuôi là Thiệu. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, 71, mặc dù Kissinger cố thuyết phục nhưng Chu Ân Lai vẫn nghi ngờ, biên bản buổi họp ghi lại. Chu Ân Lai, tôi không hiểu được tại sao ông lại muốn để một cái đuôi ở đó. Tức là ở miền Nam, đang khi ông vừa tái xác định với chúng tôi là sẽ rút đi toàn bộ. Kissinger, ông nói tới cái đuôi là thế nào? Chu Ân Lai, một cái đuôi là Thiệu Kissinger. Lập trường của chúng tôi là không duy trì một chính quyền nào ở miền Nam. Điều mà chúng tôi không thể làm được là tham dự vào việc lật đổ một dân tộc là đồng minh của mình, dù là nguồn gốc của sự giao hảo đó nó như thế nào đi nữa. Nhưng nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không được dân chúng ủng hộ như ngài nghĩ, thì quân đội chúng tôi càng rút nhanh thì chính phủ ấy càng bị lật đổ nhanh. Và nếu nó cứ bị lật đổ sau khi chúng tôi rút rồi thì chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Biên bản cuộc họp ngày hôm sau, tức là ngày 10 tháng 7, 1971, Kissinger: chúng tôi cũng hiểu được chính là vì kinh nghiệm của ngài Chu Ân Lai về Hiệp định Geneva năm 1954 đã làm cho ngài tin rằng nếu chúng tôi còn để lại một cái đuôi như ngài gọi thì như vậy sẽ cho chúng tôi một cơ hội để trở lại miền Nam. Thế nhưng, theo như kinh nghiệm của chúng tôi từ lúc ấy là từ 1954 và theo sự thay đổi về quan niệm của chúng tôi như đã giải thích cho Thủ tướng chiều hôm qua, sự khác biệt về chính sách giữa Ngoại trưởng Dulles năm 1954 và Tổng thống Nixon năm 1971, thì điều này, tức là quay lại miền Nam, là không phải mục tiêu, nó không thể là mục tiêu của chúng tôi. Điều chúng tôi đòi hỏi là một giai đoạn chuyển tiếp giữa việc Hoa Kỳ rút quân và diễn biến chính trị, không phải là để chúng tôi quay lại, nhưng là để cho nhân dân Việt Nam và những nước khác tại Đông Dương quyết định lấy số phận của riêng mình. Tôi đã nói với Thủ tướng ngày hôm qua, và tôi muốn nhắc lại điều này, đó là sau khi Hoa Kỳ đã triệt thoái hoàn toàn, nếu nhân dân Đông Dương thay đổi chính phủ của họ thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp nữa. Điều đình bí mật thì như vậy, cho nên giải pháp hay nhất để cắt được cái đuôi là tìm cách nào để dẹp ông Thiệu đi một cách danh chính ngôn thuận. Đến tháng 9 1971, khi gần tới cuộc bầu cử tổng thống ở miền Nam, Mỹ làm áp lực đòi ông Thiệu phải đồng ý từ chức một tháng trước cuộc bầu cử sau khi đình chiến. Đây là điều khoản 5B trong bản dự thảo của Hiệp định Paris. Trước cuộc bầu cử, người tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm sẽ từ chức. Điều này làm cho ông Thiệu hết sức đau đớn vì không những phải chấp nhận sự đảo ngược về lập trường rút quân, bây giờ Kissinger lại lấy cớ nguyên tắc dân tộc tự quyết áp lực cho ông Thiệu chấp nhận tự chức để nhường chỗ cho một chính phủ liên hiệp. Bản hiệp định sau cùng đã bỏ điều khoản về từ chức đi, nhưng lại có những điều khoản khác thay thế cho việc từ chức là điều 9, điều 12. Vì hậu quả của việc thi hành những điều khoản này thì cũng là lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng, tỉnh trưởng, quận trưởng. Tại sao? Vì Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc với sự yểm trợ của mấy trăm ngàn quân đội Bắc Việt đóng lại miền Nam sẽ tổ chức những cuộc tuyển cử mới từ trung ương tới địa phương. Sự thật là như vậy, mà tới năm 1986, vì chưa có gì được giải mật, nên ông Kissinger cứ khăng khăng hỏi chúng tôi. Vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để chính phủ Thiệu ngồi lại, sau Hiệp định Paris, ý ông nói là chỉ từ ngày 8 tháng 10 năm 1972, do sự sắp xếp của ông thì Bắc Việt mới đồng ý để ông Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại sau khi đình chiến. Ông còn biện luận rằng giả thử như Quốc hội Mỹ không cấp viện trợ thì chính phủ Thiệu vẫn còn. Năm 2003, ông Kissinger viết trong cuốn Ending the Vietnam War, tức là kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, nếu như tôi đã nghĩ rằng Quốc hội trong thực tế có thể cấp viện trợ cho một đồng minh đang bị bao vây, thì tôi đã không thúc ép một hiệp định như tôi đã làm trong giai đoạn đàm phán cuối cùng vào năm 1972. Nơi khác thì ông lại thêm, tôi đã không bao giờ kết thúc cuộc điều đình ấy nếu như tôi không tin chắc rằng Quốc hội sẽ cung cấp đầy đủ viện trợ sau khi chúng ta triệt thoái. Quốc hội Mỹ đã không cung cấp đầy đủ viện trợ mà lại còn cắt đứt viện trợ. Tại sao lại như vậy? Như đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, khi chúng tôi họp báo ngày 30 tháng 4 1975 tại khách sạn Mayflower ở Washington DC và tiết lộ vài lá thư của Tổng thống Nixon, thì chính những nghị sĩ lãnh đạo các ủy ban ngoại giao và quốc phòng tại Thượng viện Hoa Kỳ là những người đã đi tiên phong trong việc cắt hết viện trợ cho miền Nam, như các nghị sĩ Henry Jackson, John Sparkman, Michael Mansfield, Frank Church và Jacob Javits đều với ngạc nhiên và phàn nàn rằng khi họ cắt viện trợ như vậy thì đâu có biết những cam kết bí mật này. Xem Khi đồng minh tháo chạy trang 431-433. Bởi vậy, hãy trả lại sự thật cho lịch sử. Trong sự lệ thuộc vật chất và viện trợ Mỹ, trực giác bén nhạy đã khiến ông Thiệu nghi ngờ ý đồ phản bội của Kissinger và của cả Tổng thống Mỹ, ngay đang khi nhận được những cam kết vững chắc của họ. Và kết quả hòa đàm 1973 cũng như những lời Kissinger đổ hết trách nhiệm cho Quốc hội trong cuốn sách viết gần 30 năm sau đã chứng tỏ sự đa nghi, lo lắng của ông Thiệu là đúng.